Độc bộ thiên hạ, chương 845, cực phẩm cặn bã, góc truyện audio.com. Thiên giới ác nhân truy nã bảng trên mỗi người cơ hồ đều là hung danh uyên bác thế hệ, làm nhiều việc ác, bất quá thanh minh nhất đống bừa bộn hay vẫn là Cực Lạc lão tổ. Cực Lạc lão tổ thanh danh đã đống bừa bộn đến mặc dù là đồng dạng làm nhiều việc ác ác nhân, đối với hắn cũng hành vi có chút khinh thường, hận không thể giết chi cho thống khoái. Bất quá cái này chỉ lão dâm côn hoàn toàn chính xác cũng cực kỳ cường hoành, đường đường vô tổ, một thân tu vi thông huyền, đạo vận tự nhiên, thực lực cực kỳ lợi hại, ngoại trừ thần vương ra tay, những người khác rất khó đưa hắn cầm xuống, thế cho nên bị hắn tiêu dao đến nay. Ứng tông đạo bọn người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, thầm nghĩ trong lòng. Khá tốt, chúng ta bị thiếu bảo thay đổi mệnh luân, cải biến diện mục dùng cũng không phải là của mình danh hào, nếu không liền thật không có thể diện làm người rồi. Cầm đầu cung trang thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui, quát lớn. Đàm tổ thần vương ở đâu? Còn không ra nghênh giá, còn có các ngươi bọn này không biết sống chết đồ vật còn không quỳ xuống, nghênh đón thần vương. Cái gì chó má thiên cơ thần vương? Ngạc tổ nhe răng cười, cao giọng nói. Vừa rồi Cực Lạc lão tổ nói, hắn và hắn mấy cái huynh đệ nhìn thấy ngươi đều xuân tâm nhộn nhạo, coi chừng ngươi trinh tiết khó giữ được, bị bọn hắn 5 người thái bổ chí tử. Cô gái kia tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe một người buồn rười rượi nói. Cực Lạc lão tổ đã từng một lần hành động thái bổ mấy trăm vương phi, mà hắn mấy cái huynh đệ càng là rất cao minh, thái bổ nữ tử nhiều vô số kể, mấy người các ngươi tiểu nữ tử, nhất định sẽ quang vinh đăng cực vui cười, phiêu phiêu dục tiên, thoải mái méo mó mà chết. Lại có một người cười gian nói, hội thoải mái thành người khô. Các ngươi một thân nguyên âm hết thảy bị bọn hắn ép khô, giọt nước không dư thừa, mà các ngươi sau khi chết trên mặt tuyệt đối còn có thể mang theo nụ cười thỏa mãn. Cái kia mấy vị thiên cơ doanh thiếu nữ ở đâu gặp được qua loại này lão lưu manh, tức giận đến hốc mắt rưng rưng, bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời. Có tư cách leo lên thiên giới truy nã bảng đích nhân vật đều là cùng hung cực ác thế hệ, lối ra thành thạo bẩn, ngươi một lời ta một câu liền đem các nàng khí diễm đánh áp xuống tới, lắp bắp nói không ra lời. Cực Lạc lão tổ vẻ mặt tươi cười, hướng quần ma bao quanh chắp tay. Chư vị khen chật rồi, lão phu đã tên Dương Thiên xuống, bất quá ta mấy vị này huynh đệ còn bừa bãi vô danh. Tốt gọi chư vị biết được, bên cạnh ta vị này liền là của ta huynh đệ kết nghĩa Tống Cao Đức, vị này chính là yêu chủ, vị này chính là Diêm Phù Đề đại tôn, còn có vị này tên là Đằng Hầu, đều là lão phu anh em kết nghĩa. Hắn đem Diệp Húc ứng tông đạo bọn người giới thiệu một phen, quần ma nhao nhao đưa cho hắn một cái liếc mắt, Ngạc tổ nhe răng cười nói. Lão dâm côn, ngươi đem làm lão tử thật sự để mắt các ngươi. Nếu như không phải kẻ thù bên ngoài trước mắt, lão tử cái thứ nhất tựu ăn tươi các ngươi bọn này cặn bã. Ứng tông đạo, ma hoàng cùng hạng tịch âm thầm lau đem mồ hôi lạnh ám đạo. Thầm nghĩ một tiếng may mắn chúng ta dùng không phải là của mình danh hào, nếu không liền thật sự muốn mất mặt ném đến vô hoang thế giới đi. Ứng tông đạo cùng yêu chủ là bạn cũ, bởi vậy lung tung báo ra yêu chủ danh hào, mà ma hoàng tắc. Góc truyện audio.com, thì cùng hằng cổ ma vực Diêm Phù Đề điện chủ là đối đầu, về phần Đằng Hầu thì là vô hoang thế giới giám thiên sứ, đã từng làm cho hạng tông chủ không thể không giả chết đi xa thế giới khác, bởi vậy ma hoàng cùng hạng tịch báo ra hai người bọn họ danh hào. Ta nhạc phụ bọn hắn thành tựu vô hoàng, phi thăng về sau, nhất định sẽ phiền muộn được thổ huyết. Diệp Húc nháy mắt mấy cái, trong nội tâm cười khổ. Cực Lạc lão tổ cười lạnh một tiếng, chết ca xấu, ngươi đem làm lão tử sợ ngươi. Ngạc tổ giận tím mặt, đỉnh đầu đột nhiên đạo vận lao ra, hóa thành một đầu đế hoàng ngạc, cái này đầu đế hoàng ngạc giữ tợn hung ác, nụ hôn dài cự đầu, há miệng chiếm cứ thân thể 1/3 quanh thân dài khắp quái lân, nguyên một đám phiền phức khó chịu nhô lên, hung mãnh hung ác. Hái hoa tặc lão tử xưa nay nhất xem thường là được loại người như ngươi khi dễ tiểu nữ nhân, nhân vật nữ nhân là ăn, không phải hái đấy. Cái kia chó má thiên cơ thần vương còn chưa tới, lão tử ăn trước các ngươi bọn này cặn bã, mở mang dạ dày, lại ăn tươi chó má thiên cơ thần vương. Ngạc tổ nhe răng cười liên tục bước đi đến, Cực Lạc lão tổ giận dữ, bước nhanh đến phía trước nghênh khứ, nộ cười nói. Chết ca xấu, những cái kia bị lão tử thái bổ nữ nhân tuy nhiên là chết rồi, nhưng đều được đến thỏa mãn, bất quá ngươi cái thằng này nam nhân ăn, nữ nhân cũng ăn, không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Này thiên cực vui cười ra ra liền lột da của ngươi ra thay những cái kia chết ở ngươi trong bụng tiểu mỹ nhân lấy cái công đạo. Ứng tông đạo, ma hoàng cùng hạng tịch triệt để im lặng, Cực Lạc lão tổ quả thực tựu là cặn bã bên trong đích cực phẩm, cái gì hèn mọn bỉ ổi sự tình đã đến trong miệng của hắn đều trở nên ra vẻ đạo mạo, chiếm cứ một cái lý chữ. Về phần Diệp Húc, sớm đã đối với Cực Lạc lão tổ tập tính nhìn quen lắm rồi, thấy nhưng không thể trách. hai vị vô tổ khí thế phát ra, hung uy bắn ra bốn phía, đem mặt khác người hết thảy bức khai, không chung một mảng lớn sân bãi. Quần ma bắt đầu khởi động, nhao nhao trầm trồ khen ngợi, e sợ cho thiên hạ bất loạn, về phần cái kia mấy vị thiên cơ doanh nữ đệ tử tắc thì sớm đã bị bọn này coi trời bằng vung chi đồ ném chi sau đầu. Cái kia mấy vị thiên cơ doanh nữ đệ tử đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đứng tại giữa không trung không biết làm sao. Nguồn chuôn phao, VN, lập tức ngạc tổ cùng cực lạc lão tổ tầm đó sắp khai chiến, đột nhiên một cổ trầm trọng khí tức phô thiên cái địa giống như đè xuống, thiên phần ngọc hết thiên bầu trời, chỉ một thoáng biến sắc toàn thân như ngọc trên bầu trời từng đạo hùng vĩ thần văn lưu động, chung chia làm 49 đạo nhiều, đại diễn số lượng. Những này thần văn gột rửa thẳng tắp rủ xuống, như cùng một cái đầu thần dây xích treo ở vòm trời phía trên tổ vương thần thành chung quanh. Diệp Húc lập tức chỉ cảm thấy thần văn rơi xuống, thiên địa đại đạo đều bị vặn vẹo, cơ hồ cảm ứng không đến, chỉ còn lại có cái kia 49 đạo thần văn. Những này thần văn bên trong truyền đến từng tiếng trầm bồng du dương thơ ca tụng, huyền ảo vô cùng, hướng những cái kia thần văn nhìn lại, phảng phất có thể chứng kiến mỗi người đích nhân sinh cuộc sống, đi qua, hiện tại, tương lai. Thiên đạo 49 ký. Thiên cơ thần vương, nghe nói người này phụ trách trưởng quản thiên đạo, giám thị chư thiên vận. Góc truyện audio.com, hành thống soái thiên cơ doanh, thấy rõ chư thiên, trưởng quản thiên cơ, là thương thiên đế tôn dưới trướng đắc lực nhất đại tướng. Ngạc tổ cùng cực lạc lão tổ lập tức dừng tay, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tổ vương thần thành bị cái này 49 đạo thần vân vây quanh, phảng phất thoáng cái theo ngọc hết thiên chóc bong đi ra ngoài, đi vào một cái độc lập lúc giữa không trung. Xa xa đầy trời hào quang nghê hồng bay tới, kết xuất thải phượng, hồ điệp, kim long, tất phương, kỳ lân, thiên mã, đủ loại dị thú, cộng đồng lôi kéo một cỗ bảo liễn lái tới. Bảo liễn trên không, sáng lạn linh quang hóa thành mui xe, che khuất bảo liễn, tráng lệ, chỉ thấy đủ loại linh quang ngưng tụ thành nước, theo mui xe bên trên nhỏ, leng canh có thanh âm, dễ nghe du dương, rơi xuống giữa không trung lại hóa thành linh quang bay lên, tuần hoàn đền đáp lại. Mà ở bảo liễn phía trên, một người nguy ngồi, quanh thân thần văn như là băng, vườn quanh sau lưng, chồng chất cùng sở hữu 49 đạo nhiều, đại biểu đại diễn số lượng. Hắn diện mục mông lung, làm cho không người nào có thể thấy rõ, nhưng lại cho người một loại cực kỳ thần thánh, cực kỳ cảm giác thần bí, không chiến mà khuất người chi binh, không giết mà đoạt người chi phách. Bảo liễn chung quanh, một tôn vô tổ quanh thân đạo vận tràn ngập, tuy nhiên cũng có ngàn vạn khí tượng, nhưng là cùng bảo liễn bên trong đích thần vương so sánh với, lại muốn lộ ra chỗ thua kém không chỉ một bậc lưỡng trù. Bọn hắn như là ngôi sao, mà cái kia tôn thần vương tắc thì như là trăng sáng. Thiên cơ thần vương, ngạc tổ đôi mắt nhỏ hung quang bắn ra bốn phía, nhe răng cười liên tục, đỉnh đầu đạo vận cuồn cuộn như trụ, hóa thành một đầu đế vương ngạc, thân hình dài đến mấy vạn trượng, thuần túy do đạo vận tổ thành, trương khai miệng lớn dính máu, răng rắc một tiếng cắn hư không, hướng bảo liễn cùng rất nhiều vô tổ táp tới. Lão tử ăn lượt thiên hạ, hay vẫn là lần đầu ăn một thần vương? Ngạc tổ sinh mãnh liệt vô cùng, vậy mà ý định đem thiên cơ thần vương cùng dưới trướng rất nhiều vô tổ, hết thảy một ngụm nuốt luôn, mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi không bội phục người này đích thật là hung hãn vô cùng. Đầu kia thuần túy do đạo vận xây dựng mà thành đế vương ngạc rung đùi đắc ý, miệng lớn thôn thiên, lập tức liền muốn đem rất nhiều vô tổ tính cả bảo liễn cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, đột nhiên chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy môi xe trên không một giọt linh khí hóa thành nước hạt châu xuống, ngồi ở bảo liễn bên trong thần vương bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy bọt nước bay lên, nện ở cái này đầu đế vương ngạc trên ót. Rầm ào ào, cái này đầu đế vương ngạc như gặp phải trọng kích ầm ầm nghiền nát, nhao nhao tan rã, hóa thành đầy trời nghiền nát đạo vận. Ngạc tổ kêu rên một tiếng, hắn đạo vận ngưng tụ sở hữu tất cả tu vi, hôm nay đạo vận nghiền nát, không thể nghi ngờ là bị người phế bỏ một thân tu vi thần thông, lúc này gào thét liên tục rồi đột nhiên hóa thành nguyên hình, nhưng lại một đầu vô cùng khổng lồ đế vương ngạc người lập bẹp đầu theo trong thành cao cao nhô lên, sừng sững tại giữa không trung, huyết hồng con mắt như là hai đợt màu hồng đỏ thẫm ánh trăng, miệng lớn nuốt hấp thiên địa linh khí, lỗ mũi phun ra hai cổ khói đặc. Hô, hắn giơ lên cái đuôi, theo tổ vương thần trong thành vung ra, hung hăng chụp về phía cái kia chiếc bảo liễn, như góc truyện audio.com, trước ý định cùng thiên cơ thần vương liều mạng cao thấp quyết chiến sinh tử. Ngạc tổ trở lại, đàm tổ thần vương thanh âm đột nhiên vang lên, không rõ, không nhạt nói. Ngạc tổ cái đuôi rồi đột nhiên dừng lại, một chầu thân hình càng ngày càng nhỏ, trở xuống trong thành cung âm thanh nói. Cẩn tuân thần vương phân phó. Thiên cơ lão nhân, lão tử trước tha cho ngươi một mạng. Hung man chi đồ, không biết trời cao đất rộng. Cái kia chiếc bảo liễn lái tới, lơ lửng tại tổ vương thần trên thành không. Thiên cơ thần vương đứng dậy, ly khai bảo liễn, lạnh nhạt nói. Đàm Tổ Thần Vương, người nếu là thành thành thật thật im lặng trốn ở thiên phần bên trong, còn ngươi nữa một con đường sống, tiếc rằng ngươi không an phận thủ thường, hết lần này tới lần khác muốn cùng chư thiên thần vương đối nghịch, triệu tập thiên hạ ác nhân, mưu đồ làm loạn, ý đồ phản hồi chư thiên. Nếu không có như thế, ngươi nghỉ lại chi địa như thế nào bạo lộ? Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, vị kia tồn tại dư nghiệt hôm nay chỉ còn lại có ngươi một người, sau khi ngươi chết thế gian liền không còn có dấu vết của hắn. Ngươi tự tìm đường chết, trách không được ta. Đàm Tổ Thần Vương cười ha ha, tóc trắng bay múa, cất cao giọng nói. Không nghĩ tới ân sư sau khi chết Thiên Cơ Thần Vương ngươi còn kiêng kỵ như vậy, đường đường thần vương, nhu nhược đến loại trình độ này. Ta trưởng quản thiên cơ, lượt lãm chư thiên, người nọ bất quá là một người chết mà thôi, ta sao lại, há có thể sợ hắn. Thiên Cơ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, vườn quanh Tổ Vương thần thành rất nhiều thần văn lắc lư, chỉ thấy trong tay hắn nhiều ra một cái ống trúc hướng phía dưới chùm tới, chỉ thấy thần văn dung chuyển, vậy mà đem Tổ Vương thần thành nhổ tận gốc, ý đồ thu nhập trúc trong ống. Tổ Vương thần thành kịch liệt lắc lư, lại thủy chung không có bị thiên đạo 49 ký rút lên, Đàm Tổ Thần Vương khí thế cùng Tổ Vương thần thành tương liên, thản nhiên nói. Ta sư tôn cùng ta ba người nửa sư nửa hữu, chỉ có ta là không thành khí nhất một cái, lúc trước các ngươi ám toán ân sư của ta lúc ta chỉ là thánh hoàng, mà hôm nay mấy trăm năm đi qua ta cũng đã là thần vương. Thiên cơ, ngươi cho rằng ta triệu tập thiên hạ quần hùng, chỉ là vì trở về chư thiên. Hắn thân hình chấn động, quanh thân thần văn tuôn ra, hóa thành hồng mông tử khí bên trong kết xuất thanh liên một đóa, cười ha ha nói. Kỳ thật ta chỉ là muốn dụ ngươi tới, đem chuyện năm đó, làm kết thúc dùng ngươi chi huyết tế ân sư của ta. Cách chương.